Thần nông tiểu y tiên, chương 1163, đáng ghét trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết mọi người lo lắng là cái gì, ta cũng biết đại gia là vì tốt cho ta. Không bằng như vậy, ta hôm nay liền cho đại gia làm một thí nghiệm. Ta tự mình trồng lên 20 gốc cây nhân sâm quả thụ. Nếu như ngày mai những thứ này cây toàn bộ sống sót, vậy các ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta, lưu lại làm việc. Nếu như ta trồng cây chết một cây, ta đây không lời có thể. Các ngươi đi cũng tốt, lưu cũng được, ta sẽ không có câu oán hận nào, các ngươi thấy thế nào? Lương Phi lòng tin 10 phần lấy, đại gia một mực cúi đầu không nói, bởi vì bọn họ sợ Trương Vũ, mới vừa Trương Vũ nhưng là xuống từ mệnh lệnh, như đại gia dám cõng lên Lương Phi, Trương Vũ sẽ không bỏ qua mọi người. Lưu Tam Nước là một thôn trưởng, Cổ Minh Triệu mấy người cũng là hắn đưa tới, và lúc này, hắn không thể không đứng ra lời công đạo. Nếu Lương Tổng đã, chúng ta liền theo Lương Tổng, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, này 20 cây ngày mai có thể còn lại bao nhiêu. Lưu Tam Nước xong, đại gia rối rít gật đầu đáp ứng. Cổ Minh Triệu nhưng là 100 không phục, hắn đi tới Lương Phi trước mặt, vẫn không cam lòng, hắn như thế cũng nghĩ không thông, người tuổi trẻ bây giờ là thế nào. Loại này cơ bản thường thức cũng không biết, bây giờ còn cầm lấy như vậy quý giá nhân sâm quả thụ làm thí nghiệm. Hắn là thật lòng đau. Được, ta cá với ngươi, nếu như ngày mai, ngươi này 20 gốc cây nhân sâm quả thụ toàn năng sống, ta liền nghe ngươi, tùy ý ngươi xử lý. Cổ Minh Triệu nhưng là lòng tin tràn đầy, hắn là cái thật ngoan cố, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lương Phi bao lớn bản sự. Cổ Minh Triệu xong cũng không quay đầu lại rời đi, còn lại các công nhân cũng rời đi, vào ngày mai trước khi đến nơi, hết thảy đều là ẩn số. Phi ca, chúng ta hay là đi thôi, thôn này quá tà dị, xảy ra nhiều chuyện như vậy không, ngay cả người ở đây cũng là ngoan cố không thay đổi, chúng ta cần gì phải lưu lại bị tức đây. Trương Vũ thập phần tức giận, hắn theo Lương Phi lâu như vậy, cho tới bây giờ không thấy hắn chịu qua như vậy khí. Trong tỉnh thành có uy tín danh dự lão đại, bọn họ nhìn đến Lương Phi sau, cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mỏng, nhưng này đám người nhưng như vậy ngoan cố. Mọi người đều rời đi. Lúc này chỉ còn lại Ngô Mụ, Vương Nhị Ni, Lưu Tam Nước, Trương Vũ cùng Lương Phi mấy người. Lưu Tam Thủy Tướng hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, chung quy đám người này là hắn đưa tới, cho nên hắn nên vì bọn họ giải quyết tốt. Lương Tổng, chúng ta hay là trước trồng cây đi, ta xem ngươi có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ tin ngươi người này. Vương Nhị Ni, Ngô Mụ ngươi còn lo lắng cái gì, chúng ta trước trồng cây. Lưu Tam Nước xong. Vương Nhị Ni cùng Ngô Mụ lập tức tiến lên, mấy người trồng mấy chục cây liền rời đi. Tối ngày hôm qua, Lương Phi đã sớm làm cho này mảnh đất tưới tiên hồ thủy, cho nên hắn mới có vẹn toàn nắm chặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Phi đầu tiên là tiến vào thần nông điện tu luyện, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Hôm nay thần nông điện có chút bất đồng, Lương Phi sau khi tiến vào liền nghe đến một trận kỳ hương, loại mùi thơm này thập phần đặc biệt, Lương Phi thật sự không nhớ nổi. Đây là đâu một loại mùi hoa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mùi thơm nghe thấy đi tới khiến người thập phần ngưng thần. Tối ngày hôm qua Lương Phi rất khuya mới ngủ. Buổi sáng trời chưa sáng sẽ đến thần nông điện. Hắn ngủ chưa đủ 5 canh giờ. Nhưng khi hắn nghe thấy được này hương lúc, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cảm giác cả thế giới đều sáng tỏ. Tu luyện sau 2 canh giờ, hắn cảm giác có chút đói, đi liền hái được mấy cây nhân sâm quả. Tiên hồ sơn trang mới vừa mới mưa, không khí thập phần thanh tân. Hắn dùng vạt áo xoa xoa nhân sâm quả, vừa định cái miệng ăn lúc, lại phát hiện nhân sâm quả trên có trùng. Đây là tình huống gì? Đây chính là thần nông điện, vạn vật hồi phục địa phương, địa linh nhân kiệt địa phương. Tại sao có thể có trùng đây? Lương Phi đem trùng cầm trong tay, này trùng rào hoạt rất, màu xanh lá cây thịt thân thể thể, bò dậy cực nhanh, một chút thời gian. Hắn đi tới Lương Phi trên mờ u bàn tay, hướng về phía tay hắn vác dùng sức cắn một cái. Lương Phi chân mày nhíu chặt, mặc dù là một trùng, có thể hắn nhưng là cái thịt động vật, hắn lơ đãng một cái, quả nhiên đem Lương Phi mờ u bàn tay cắn ra huyết. Trùng nhân cơ hội chạy trốn, Lương Phi nhìn hàm răng bình thường vết thương, cảm giác rất là kỳ quái. Chính mình mỗi ngày đều sẽ tới tu luyện, thần nông trong điện hết thảy mạnh khỏe. Có thể thế nào sẽ có trùng, này trùng mặc dù nhìn qua, nhưng nó uy lực lại rất lớn, Lương Phi lo lắng như này trùng tràn lan, kia tiên hồ sơn trang sẽ có một hồi kiếp nạn. Lương Phi một tiếng huýt sáo, chó con lập tức vọt tới. Lương Phi đầu tiên là vuốt ve chó con đầu, sau đó để cho ngửi một cái MU bàn tay mình, mới vừa trùng ở chỗ này dừng lại phút chốc. Lúc này MU bàn tay còn có hắn mùi vị, hắn ôn nhu đối với hắn đạo. Chó con, đi nhanh đem trùng cho ta bắt tới. Chó con thập phần hiểu tính người, thậm chí so với hải tử còn muốn thông minh. Ngày xưa Lương Phi cho nó truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, hắn cũng có lập tức đi thi hành. Nhưng hôm nay hắn nhưng có chút quái. Hắn không có đi tìm trùng, mà là chạy tại chỗ bất động, giống như một phạm sai lầm hải tử giống nhau, cúi đầu không nói. Lương Phi nhìn đến chó con kia một bộ ngốc dáng vẻ, thật là tức cười. Hắn cười lớn. Chó con, chẳng lẽ ngươi sợ kia trùng không được? Chó con sau khi nghe đầu thấp đến mức trầm hơn rồi, giống như là đã làm sai chuyện bình thường còn không ra và phát tiếng ô ô thanh âm. Download PRC mới nhất tại chuyên, thích code, nét tựu tại lúc này, Lương Phi nghe được một tràng tiếng gõ cửa, hắn liền ra tiên hồ sơn trang. Hắn mở cửa vừa nhìn, gõ cửa là Trương Vũ, chỉ thấy hắn cái trán có mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nhìn đến Lương Phi sau, càng là vạn phần hoảng sợ. Phi ca, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi ta gõ cửa hồi lâu, ngươi một mực không ra, ta cho là, nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện chứ. Trương Vũ gần đây trở nên có chút nhạy cảm, rất sợ Lương Phi sẽ xảy ra chuyện, chung quy gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Trương Vũ trong lòng luôn là bất an. Nhìn đến Lương Phi hoàn hảo không tổn thương, hắn tâm cuối cùng bình tĩnh lại. À, ta đây không phải thật tốt sao, mới vừa rồi ta tại nghe điện thoại, cho nên không có kịp thời mở cửa, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lương Phi giống như người không có sao giống nhau, an tĩnh lấy. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi vườn trái cây nhìn một chút. Ngày hôm qua trồng 20 cây, chúng ta hôm nay mau chân đến xem thành quả, thắng hay thua ở phen này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Trương Vũ nhắc nhở, Lương Phi đem chuyện này đã sớm quên đi. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã 7 giờ đồng hồ rồi, xác thực hẳn là đi qua nhìn một chút rồi. Hai người lái xe tới đến vườn trái cây, tại rời vườn trái cây 200 mét nơi, Lương Phi liền nhìn đến trước mặt vây quanh một đám người. Trương Vũ nhìn hình, lại có chút bất an rồi. Phi ca, nếu như những thứ kia cây ăn quả đều chết hết làm sao bây giờ? Các công nhân sẽ không lần nữa đình công, Trương Vũ thần tình hốt hoảng nói. Mấy ngày gần đây hắn luôn là không ngủ ngon, rất sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khắp nơi tâm cẩn thận. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, lòng tin 10 phần nói. Người yên tâm chính là, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lương Phi dĩ nhiên là lòng tin tràn đầy, chẳng biết tại sao, cánh tay chuyển tới một trận đau, khiến hắn có chút bất an. Buổi sáng bị trùng cắn qua sau, hắn cũng không có trước tiên thanh tẩy khử độc, lúc này vết thương đau đến khiến người toát ra mồ hôi. Cách chương.